Nhập lưu là quán, phong sở là chỉ. Tại sao gọi là vào dòng thánh? Gọi là thánh mà thế nào gọi là phàm phu? Dạ. À, sống với mình thật, mình làm ông chủ. Thế còn phàm phu là thế nào? À, không biết mình là cái gì cả. Sống nhận cái thân bằng đất, nhận đất là thân thể của mình, nhận những cái bóng cảnh ảnh huyễn hóa, nhận là cảnh của mình. Và cái sáu cái thức, cái tâm mê lầm, nhận là tâm tánh của mình. Thế thì là phàm phu, nghĩa là ở trong mê thì gọi là phàm. Còn những vị đã thức tỉnh, đã giác tỉnh, sống với sự thật thì đó là thánh. Vậy bây giờ nhập lưu nghĩa là gì? Các ngài đã biết cái thân này bằng đất, không phải mình. Những cảnh ở bên ngoài là do sáu căn huyễn hóa không thật. Thế cho nên các ngài nhận được cái tánh thật của mình, cái căn bản bồ đề là tánh nghe, là thật thể chất của mình là cái tánh giác, vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh giác, cái tánh nghe. Thế cho nên bây giờ nhập lưu, tức là vào dòng thánh, tức là sống với mình thật sự. Mọi khi lúc còn mê đó, thì cứ sống với căn trần thức là những cái hư vọng. Thế bây giờ buông được cái hư vọng, an định vào cái tánh nghe của mình, cái tánh Phật của mình lại trở về mình thật, sống với mình làm chủ nhân. Cho nên gọi là ông vào dòng thánh. Mà bởi vì bây giờ mới tập, mới tu, cho nên gọi là vào, chưa hẳn là sống đã làm ông thánh. Bây giờ mới tập, mới tu, mới trở về, cho nên gọi là vào dòng thánh. Gần thế nào gọi là vong sở? Đó, buông vong sở, buông cái cảnh ở bên ngoài. Mọi khi mình nghe, cái nghe của mình là năng văn, những cái âm thanh bên ngoài gọi là sở văn, là cái chỗ mình nghe. Thì bây giờ cái nghe nó buông cái chỗ, cái cảnh ở bên ngoài, gọi là vong sở. Nhập lưu là quán, vong sở là chỉ. Con giảng hai cái chỗ đó, thế nào là quán, thế nào là chỉ. Quán là thuộc về tuệ, chỉ là thuộc về định. Cái người tu đó phải có cả hai phần, định và tuệ. Thì đây, định là phần vong sở. Phải định cái tinh thần mình lại, những cái hư vọng đừng có nắm lấy nó, mặc cho nó tan đi. Thì ở đây những cái hư vọng là cái gì? Thì ở cái tánh nghe, thì cái hư vọng tức là cái âm thanh, cái tiếng nói ở bên ngoài. Cái âm thanh là cái hư vọng, mình buông nó ra, đừng nắm lấy nó. Cho nên gọi là chỉ, tức là phải dùng định, phải có định lực buông cái cảnh ở bên ngoài, đừng bận tâm. Mà trong cái khi mà cái âm thanh nó hiện lên, thì cái vọng tâm nó theo cái thói quen, hoặc là nó mừng, hoặc là nó giận, hoặc là nó khổ, hoặc là nó vui. Thì những cái ấy mình phải buông nó ra, đừng nhận là tôi khổ, tôi vui, tôi mừng, tôi giận, mà biết nó là vọng, mặc cho nó tan đi. Thế cho nên vong sở cần phải có định lực, là gọi là chỉ, pháp chỉ. dừng cái tâm lại, đừng có chạy theo nó, đừng nhận nó là tôi. Thế là vong sở. Cho nên với cái thói quen từ vô thủy đến giờ thì mình phải tập có định lực, đừng để cho những cái thói quen này nó lôi cuốn mình. Còn nhập lưu là quán, mình an định vào cái tánh nghe. Trong kinh gọi là nghe cái tánh nghe nè, gọi là phản văn. Không nghe cái bên ngoài mà nghe cái tâm tánh của mình. Ở đây gọi là quán, tức là chiếu soi, tức là dùng tuệ chiếu soi cái tánh nghe của mình, tức là tuệ. Thế là định tuệ phải song tu. Định để không bị những cái thói quen từ vô thủy nó chuyển động, giữ được cái quyền chủ nhân của mình. Còn tuệ là sống thấy rõ cái tánh nghe, giác biết rõ cái tánh nghe, sống với cái tánh nghe. Tức là phải có hai cái công phu mà cùng là một việc. Một mặt an định và tánh Phật, sống với tánh Phật, đem hết tinh thần chuyên chú vào cái tánh nghe. Một mặt này, buông xả vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đừng để cho những cái vô minh, cái thói quen mê muội ấy nó lôi cuốn. Sắc ấm đã hết, thấy rõ được diệu giác minh tâm. An định và cái tánh nghe mà biết rõ ràng cái da thịt xương này không là đất, không phải mình. Thấy rõ được diệu giác minh tâm nhưng chưa phát dục tự tại, nghĩa là gì? Ra được một phần, không ôm lấy cái thân bằng đất này là mình nữa. Thấy rõ nó là đất, nó không phải mình. Cái tánh của mình là tánh nghe, tánh biết, tánh giác, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Này, biết rõ cái da thịt xương này không phải mình, mà tánh của mình là tánh giác. Như thế gọi là rõ được cái diệu giác minh tâm. Thấy rõ là cái da thịt xương này không phải mình. Đấy. Chỉ có cái tánh biết, tánh giác mới là mình. Thế nhưng mà chưa phát dụng tự tại, nghĩa là vẫn cứ vướng vào cái thân này. Biết nó không phải mình mà vẫn cứ vướng vào nó. Vướng cho đến nỗi ai bấu vào cái da mà cái là mình cũng đau. Đi mà vướng phải cái cành cây, một cái gì nó xước cái da, thế là đã đau rồi. Đau tức là bởi vì mình còn mắc vào nó, mình còn cho nó là mình. Cho nên gọi là không, chưa phát cái dụng tự tại, vẫn hệ lụy vào cái da thịt xương. Kinh dụ như người bị bóng đè, chân tay rõ ràng. Vẫn tỉnh táo, vẫn biết là tay này là tay mình, chân là chân mình. Vẫn tỉnh táo, nhưng mà có sử dụng được cái tay chân nắm. Dạ không, kính thưa thầy. Cái đấy, nó là mình mà lại không sử dụng được nó. Đấy. Cho nên Phật lấy một cái thí dụ. Mình biết rõ ràng nhưng mà chưa có cái cái tự do, cái công dụng. Biết bây giờ cái vị này sắc ấm đã tan, biết cái da thịt này là đất không phải mình, nhưng mà chưa có cái tự do, vẫn cứ bị vướng mắc vào cái thân này. Chưa có cái quyền tự do của mình. Biết thì biết đây, mà không có cái công dụng, cái sử dụng được. Con nói tiếp. Dạ. Kính bà thầy, con xin đọc tiếp. Tâm chúng ta vốn không. Vậy nó ở đâu? Dạ. Cái tánh giác của mình là tánh vô lượng quang, nó như hư không, đã vẫn thường trụ ở khắp pháp giới. Chỉ có cái thân này nay có mai không, thay đổi hình dạng. Thế từ vô thủy mình mê quên mà cái tánh thật của mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà. Cho nên cứ mắc vào những cái thân hư vọng, nó mê chấp, nó quen rồi, cứ ăn cơm, uống nước, này, vơ cái đất nước, gió lửa bên ngoài, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, nhận là thể chất của mình. Cái việc này đã từ vô thủy đến giờ, cứ hết cái thân này lại sang thân khác, nay làm người, mai làm chó, mốt làm bò, làm trâu, cho đến làm ma, làm quỷ. Tuy không vơ đất nhưng mà cũng vơ cái vọng tưởng nhận là mình. Thế từ vô thủy mê chấp, cho nên rằng sống thì cuộc và hiện ấm. Hiện ấm tức là năm cái ấm: sắc ấm, thọ tưởng hành thức, và cái gọi là tâm pháp. Cứ nhận cái tâm của mình nó mê, nó mắc vào những cái đất nước gió lửa, thành là cái vọng tâm. Từ cái vọng tâm mà mê chấp cái vọng thân, rồi từ cái vọng thân mà hiện ra vọng cảnh. Thế đây nói là từ vô thủy chúng ta cứ mê chấp cái vọng thân. Rõ ràng ăn cơm, uống nước, thở không khí, mình mượn những vật ở ngoài vào, rồi mình bào chế tài giỏi lắm, tạo ra cái thân này. Thế là thật là tài giỏi, nhưng mà cái tài giỏi là ở trong mê, cho nên cứ tạo một cái ngục tù cho mình, tự dốt mình vào, tự nhốt mình vào ở trong cái ngục tù, mà rồi lại còn tự cho là sung sướng. Như chúng mình bây giờ đang ở trong cái thân này, sống thì ở trong cái hiện ấm, mà chết thì cuộc vào cái chung ấm, cũng có một cái thân, nhưng mà cái thân bằng khí chất, cho nên là mình không trông thấy. Cái thân bằng khí chất này nó là khoảng giữa, cho nên gọi là chung. Cái thân chúng mình hiện tại gọi là hiện ấm, rồi cái thân sau này gọi là hậu ấm. Thì cái thân bằng khí chất ở giữa này thì gọi là chung ấm. Như vậy hiện tại thì ở cái sắc ấm, hiện ấm này, rồi về sau lại có một cái thân khác cũng bằng đất nước gió lửa, thế là gọi là hậu ấm. Thì trung gian này cũng có một cái thân bằng khí chất, nghĩa là bằng cái hơi, bằng cái tưởng. Đâu có lúc nào hưởng cái tự do lìa thân, nghĩa là có lúc nào tỉnh ra đâu, giải thoát được. Chỉ có vị nào mà chuyên tu, cái sắc ấm nó tan rồi mà tiếp tục công phu tu cho đến cái thọ ấm nó tan này, khi ấy mới hết cái vọng kiến, thì mới ra khỏi cái thân. Còn bây giờ để học tuy biết thế, nhưng mà chính mình vẫn nắm chặt lấy cái thân này.